Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, không phải tôi đang nói đùa đâu. Cách trang điểm này của cô quả thực rất phù hợp với nhân vật Mục Tư Tư. Tiểu Phiền, cô yên tâm. Bộ ảnh trang điểm này của cô chỉ cần vừa thả ra, nhất định sẽ làm cho đảng nguyên tác điên cuồng. Thật sự tôi sẽ không nói bậy. Thật sự là quá hoàn mỹ. Sau này còn có 2 bộ trang phục. Tôi thật sự là quá chờ mong. Lý Trung Hàn cứ như vậy kích động nói rất nhiều lời. Lời khen ngợi không dứt bên tai. Đem Phàn Vũ vốn rất ổn trọng khen đến có chút ngượng ngùng. Lý đạo ngài nói nặng lời. Có biểu hiện như vậy, cũng không thể thiếu ánh mắt của ngài. Phàn Vũ vội vàng khiêm tốn nói. Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc giải thích tốt vai diễn này. Lý Trung Hàn có chút tán thưởng gật đầu. Chợt sau đó lại cùng Phàn Vũ nói chút chi tiết. Liền bắt đầu chụp ảnh. Giang Tụng thì đứng trước màn hình hiển thị. Nhìn hình ảnh hiện ra trên sân khấu. Biểu hiện của Phàn Vũ coi như không tệ. Chẳng qua năng lực của đoàn làm phim không được. Hoặc là thời cơ chụp không đúng. Hoặc là chụp ra khuôn mặt vặn vẹo. Rõ ràng là một động tác đùa kiếm hoa rất xinh đẹp. Cứng rắn bị chụp thành trường kiếm loạn vũ. Cho dù gương mặt Phàn Vũ có xinh đẹp đến đâu, cũng không chịu nổi bàn như vậy trên màn ảnh. Quay mấy phút sau, Giang Tụng thật sự là có chút nhìn không nổi. Hắn đứng ở bên cạnh nhân viên quay phim. Trước tiên nói cho Phàn Vũ biết muốn bày ra pose gì. Sau đó liền nhỏ giọng nhắc nhở người quay phim. Nói với người tôi khi nào chụp là thích hợp nhất. Còn có cách lợi dụng ánh sáng tự nhiên, đánh bóng và góc chiếu xạ. Nhiếp ảnh gia kia ban đầu rất kháng cự người khác đến chỉ đạo mình. Nhưng ngại có nhiều người như vậy, hắn cũng ngại nói nhiều. Nhưng mà rất nhanh hắn ta liền phát hiện, thanh niên này thật sự có chú tài năng. Dưới sự chỉ dẫn của thanh niên, hắn ta dần dần bắt đầu thuận tay, cũng dần dần tìm được bí quyết chụp ảnh trang điểm. Rất nhanh đã chụp được từng tấm ảnh đẹp. So với vừa rồi hắn chụp đẹp hơn không chỉ gấp đôi. Ai đúng đúng đúng. Phàn tiểu thư, cô giơ tay lên một chút. Liền biểu hiện ra loại cảm giác đang kết ấn. Cô bay lên. Không, không phải. Là làm động tác bay lên. Trời ơi, chính là biểu tình này. Lại mang theo một chút thiếu kiên nhẫn. Đúng đúng đúng là như vậy. Nhiếp ảnh ra giờ phút này mới xem như thật sự dung nhập vào công việc. Hiệu quả chụp được cũng rất tốt. Trên cơ bản đều là tiểu tu một chút là có thể ra phim. Lúc này hắn ta đã không quan tâm năng lực chuyên môn của mình có phải bị nghi ngờ hay không. Chỉ cần cuối cùng ra phim có hiệu quả tốt, cho dù là lại có 10 thanh niên nghi ngờ hắn ta cũng được. Phàn Vũ cũng được Giang Tụng ra hiệu, cố gắng giải thích nhân vật. Cũng may biểu hiện của nàng rất mạnh. Huống hồ còn cùng Phượng Hoàng làm chim. Nàng cũng có thể rất chuẩn xác bắt được động tác nhỏ của Mục Tư Tư. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô dâu 7 tuổi. Làm dâu âm phủ. 2. Chế ngự nam thần. 3. Nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ. 4. Sư phụ, cho ta cắn miếng đi. ... Ngẫu nhiên có một ít không xác định lắm. Giang Tụng cũng sẽ hướng dẫn cô. Tóm lại, hiệu quả cuối cùng quả thực chính là nhất tuyệt. 3 bộ trang phục, hàng trăm bức ảnh trang điểm, chụp khoảng 2 giờ. Nhìn ảnh chụp trong máy quay của mình, nhiếp ảnh gia kích động vô cùng, nhịn không được hỏi Giang Tụng: Giang tiên sinh, trước đây anh cũng từng học nhiếp ảnh sao? Tôi chụp những bức ảnh này phía sau, nhờ có hướng dẫn của anh mới có thể chụp tốt như vậy. Anh cũng quá giỏi rồi. Có sở thích ở phương diện này. Nhưng khẳng định không bằng những chuyên ngành như mọi người. Giang Tụng cùng anh khách sáo. Vừa rồi cậu chính là quá khẩn trương. Kỳ thật phía trước chụp cũng là rất tốt. Chính là thiếu đi một ít linh cảm. Cho nên nhìn không có linh động như vậy. Nhiếp ảnh gia thực sự gãi đầu. Hắn ta vừa rồi quả thật có chút khẩn trương. Đây xem như là lần đầu tiên đoàn đội bọn họ nhận loại công việc chụp ảnh trang điểm này. Đều ôm 12 phần cẩn thận trong công việc. Nhưng càng quan tâm, bạn càng dễ mắc sai lầm. Nếu không phải có Giang Tụng chỉ đạo hắn ta, để hắn ta dần dần thả lỏng xuống. Hôm nay hắn ta tuyệt đối không chụp được trang điểm hoàn mỹ như vậy. Hại, cái khác cũng không nói nhiều. Lần này thật sự là cảm ơn anh. Giang Tụng gật gật đầu tỏ vẻ không khách khí. Vừa lúc này Phan Vũ đi xuống. Hắn liền gật đầu cùng nhiếp ảnh gia nói đi trước. Sau đó bước nhanh đến bên cạnh Phan Vũ có chút mệt mỏi. Trạng thái cảm giác thế nào? Lý Đạo hiện tại đang ở bên kia chọn ảnh chụp. Cùng nhau đi xem. Tôi cảm thấy cũng được. Chính là làm nhiều động tác như vậy có chút mệt mỏi. Phan Vũ nhận lấy nước khoáng hắn đưa tới. Gật gật đầu. Vậy thì đi qua xem một chút đi. Tôi ngược lại rất muốn biết trong ống kính tôi như thế nào. Hẳn là sẽ không xấu chứ. Giang Tụng cười nói không. Hai người liền cùng nhau đi về phía màn hình hiển thị. Lý Trung Hàn đang ngồi bên cạnh nhân viên phụ trách lựa chọn phim. Nhíu mày, nghiêm túc lựa chọn ảnh quan bác cần gửi đến lúc đó. Cái này cũng không tệ lắm. Lưu lại, này, ai, cái này cũng tốt, cũng để lại cho tôi. Chậc, làm sao bây giờ? Cảm giác hình như vũ kiếm này cũng rất tốt. Nhưng quan bác đăng ảnh trang điểm mỗi nhân vật chỉ có thể buông xuống một tấm. Đúng rồi, lại một mình đăng hình tượng nhân vật bác. 20 tấm vừa rồi tất cả đều lưu lại cho tôi. Đến lúc đó trực tiếp tổng hợp cùng nhau phát. Giang Tụng, Phan Vũ, không dám nói chuyện. Gíp, cũng may Lý Trung Hàn rất nhanh đã chọn xong ảnh trang điểm. Thấy hai người đã ở bên cạnh chờ thật lâu. Lúc này mới vội vàng ý cười trong suốt đứng dậy. Đồng Phan Vũ nói, biểu hiện của cô thật tuyệt vời. Tôi thật sự là thiên chọn vạn tuyển mới từ trong ảnh chụp hoàn mỹ chọn ra càng hoàn mỹ hơn. Tin tưởng chờ sau khi ảnh trang điểm phát ra, nhất định sẽ thu hoạch được lời khen ngợi của công chúng. Hôm nay không có an bài gì khác. Thời gian vây đọc và khởi động tiếp theo tôi đã gửi cho Giang tiên sinh. Đến lúc đó cô đi tới đó là được. Đúng rồi, sắp tới quan bác sẽ bắt đầu tuyên truyền. Chờ sau khi sửa xong trang điểm của cậu sẽ gửi cho cậu. Nhớ phải cùng quan bác tiến hành tương tác nhiều hơn. Phan Vũ liên tục đáp ứng. Xác định không có chuyện gì khác. Lúc này mới cáo biệt mọi người. Cùng Giang Tụng rời khỏi phòng tập thể dục. Thời gian đã đến buổi chiều. Mặt trời nghiêng như máu. Sau khi lên xe, cô mở miệng. Mấy ngày nay ban nhạc nhỏ chuẩn bị đi row house. Gần đây nếu thời gian không quá gấp, tôi muốn đi theo một ngày. Đi đi, mọi thứ còn có khởi động đều ở tuần sau. Thời gian tuần này tùy cô chi phối. Giang Tụng lạnh nhạt nói. Tài khoản video ngắn của cô cũng có thể cần cập nhật. Gần đây có thể gửi thêm video biểu diễn. Cùng giáo viên diễn xuất. Làm cho video ngắn của cô cũng hoạt động. Phan Vũ gật gật đầu. Dừng một lúc lâu rồi hỏi. Vậy tôi có thể dùng phương thức ca hát giới thiệu không? Giang Tụng, tốt nhất là không cần. Hắn thật sợ bài hát này của Phan Vũ phát ra. Đoàn làm phim, thần quân vạn an, tuyên truyền đều uổng phí. Nghe vậy, Phan Vũ rầu rĩ cúi đầu. Giang Tụng thấy thế có chút bất đắc dĩ. Anh cầm vô lăng, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Cô là yêu, cô hẳn là sẽ có yêu thuật gì đó chứ? Phan Vũ nhấc mí mắt lên. Một lát sau mới gật đầu. Giang Tụng tiếp tục hỏi. Vậy cô không thể dùng yêu thuật để cho mình hát dễ nghe sao? Hắn cũng từng xem qua loại phim truyền hình huyền huyễn này. Theo lý thuyết, yêu hẳn là có thể thay đổi dung mạo cùng thanh âm chứ. Chủng tộc chim hoàng yến, thiên phú hát của chim cái bản thân cũng không tốt bằng chim đực. Phan Vũ nghiêm túc nói, yêu thuật cũng không cách nào thay đổi, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào chính mình một chút cố gắng. Tranh thủ một ngày nào đó có thể nghịch tập thành công. Đánh thắng chim được. Nói xong, nữ sinh ngồi sau xe nhất thời tựa như là mở công tắc hưng phấn gì đó. Trực tiếp biến trở về bản thể trong xe. Sau đó vừa bay lượn vừa cất tiếng kêu lên. Tiếng chim hót líu lo nhưng cũng không dễ nghe quanh quẩn trong xe. Lông vũ tung bay, bay múa trong xe. Nếu giờ phút này có người có thể nhìn thấy hình ảnh trong xe như vậy, chỉ sợ đều phải hoài nghi con chim hoàng yến này có phải đang trả thù người hay không. Dù sao bài hát này, cái này thực sự là quá khó khăn để nghe. Giang Tụng bất đắc dĩ đỡ chán. Thấy Phàn Vũ đang hát vui vẻ, hắn đành phải bật dàn âm thanh trên xe, thả một bài hát đệm cho cô. Chim Hoàng Yến càng phấn khích hơn. Nhìn chiếc lông vũ rơi trên mu bàn tay mình, hắn bất đắc dĩ thở dài. Cô vui vẻ là được rồi. Qua nửa giờ như vậy, xe rốt cục chậm rãi đi tới bãi đỗ xe trong trung tâm thương mại. Giang Tụng chân dài sải bước từ trên xe bước xuống. Qua vài giây, Phàn Vũ cũng lạnh nhạt mở cửa xe sau đi ra. Lông vũ trong xe đã biến mất. Vẻ mặt cô sắc mặt, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giang Tụng cũng rất tự giác vẫn chưa nhắc tới nữa. Hai người nhanh chóng lấy ra bộ âu phục tùy chỉnh. Lần này âu phục là bảo thạch lam sen lẫn một chút màu vàng nhạt. Ống tay áo cùng ống quần đều thêu chim Hoàng Yến sống động như thật. Mỗi một chỗ châm chân đều rất tinh tế. Tinh xảo phảng phất như hồn nhiên thiên thành. Khăn lụa hóa thành cà vạt cũng vô cùng xinh đẹp. Còn có nút hạt độc đáo. Châm lông vũ điêu khắc rõ ràng. Tất cả đều làm cho bộ âu phục này cực kỳ sinh động. Không sai. Quả nhiên như vậy rất thích hợp với cô. Giang Tụng thưởng thức gật gật đầu. Lần sau cô có thể thử váy đuôi cá một lần nữa. Tôi cảm thấy lễ phục như vậy cũng sẽ rất tôn lên dáng người của cô. Phàn Vũ đi vòng vài vòng trước gương. Hiển nhiên cũng phi thường hài lòng với bộ này. Nghe Giang Tụng nói xong, cô cơ hồ không cần suy nghĩ liền gật đầu. Ánh mắt của hắn coi như có thể. Ở điểm này hoàn toàn có thể tín nhiệm. Thấy vậy, Giang Tụng quay đầu lại nói với bà Khương. Tay nghề của phu nhân thật sự rất tốt. Cảm ơn phu nhân đã tạo ra cho chúng ta một bộ âu phục như vậy. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Bà Khương tự nhiên gật đầu. Nhưng trong lòng bà kỳ thật rõ ràng. Bộ âu phục này sở dĩ có thể hoàn mỹ như vậy. Chủ yếu là bởi vì thanh niên trước mặt cho mình ý tưởng thiết kế toàn diện. Bất kể là khung hình tổng thể hay là thiết kế nhỏ, thanh niên cơ bản đều bao trùm trong đó. Có ý tưởng thiết kế như vậy, đừng nói là loại lão thủ như nàng đã làm mấy chục năm. Cho dù là một ít tân thủ nhập môn cũng có thể làm chênh lệch không kém. Một điểm khác, chính là chủ nhân mặc bộ âu phục này. Cùng nó hoàn mỹ thích hợp, những nguyên tố bản thân không thích hợp đặt ở trên âu phục. Hiện giờ cùng nữ sinh đặt ở cùng một chỗ, dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Giống như cô gái đó, bản thân nó giống như một con chim Hoàng Yến. Nghĩ đến đây, Khương phu nhân vội vàng lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ không thực tế này. Bà phục hồi tinh thần lại. Giang Tụng và Phàn Vũ đã đi rồi. Nhấc mí mắt lên, nhìn bóng lưng hai người dần dần xa xôi. Cô bỗng nhiên đeo kính nheo mắt lại. Một lát sau bà lại khó hiểu mở to hai mắt. Chờ đã, trên tóc Giang Tụng, làm thế nào lại có một chiếc lông vũ? Giang Tụng là thẳng đến buổi tối tan tầm về nhà. Lúc rửa mặt mới phát hiện, trên đầu mình cư nhiên còn treo lông vũ. Cây lông vũ này toàn thân là màu vàng nhạt. Dưới ánh đèn còn lóe ra quang huy nhàn nhạt. Thật giống như có vô số tinh thần rơi vào phía trên vậy. Cũng không cần nghĩ, khẳng định là của Phàn Vũ. Giang Tụng, hắn cư nhiên đội lông vũ đi nửa ngày. Thanh niên đứng trước gương phòng tắm, lặng lẽ nhìn chiếc lông vũ này hồi lâu. Một lúc lâu sau hắn bất đắc dĩ thở dài. Toàn bộ sắp bọc lông vũ này lại thu vào trong hộp. Hắn tự an ủi mình. Sẽ không ai chú ý đến hắn trên đường. Không, chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy nó. Ánh mắt kiên định, tác giả có điều muốn nói. Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm. Giang Tụng, giải thích, tại sao lông trên tóc của tôi không được loại bỏ? Phàn Vũ, chim nhỏ không biết nha. Lặng lẽ quấn chặt lông vũ. Cách chương.